Đỉnh cao phú quý, chương 1348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên kia điện thoại, Lý Quân Hào hiển nhiên là do dự. Trình Uyên trong lòng, thình thịch, biết chú hứa đi tiếp có thể lung lay quyết tâm của Lý Quân Hào. Nên nắm lấy bàn tay trên cổ anh, dùng sức một chút. Bác hứa khó thở, sắc mặt lập tức đỏ tía. Chủ nhân, làm ơn, tiếp tục. Lão Nô, đi, về trước, bác hứa chật vật hét lên lời cuối cùng. Nước da của Trình Uyên đột nhiên thay đổi, và một linh cảm xấu dấy lên trong lòng anh ngay lập tức. Chắc chắn, máu chảy ra từ khóe miệng bác hứa. Khiếp, không chút do dự, Trình Uyên đấm thẳng vào mặt bác hứa, và bác ấy ngất ngay lập tức. Hứa bác này thực sự đã dùng lưỡi tự sát của mình để lăng xê Lý Quân Hào. Chắc chắn. Lý Quân Hào, người nghe thấy những lời cuối cùng của chú hứa trên điện thoại, cũng đang lo lắng, và một giọng nói ầm ầm phát ra từ micro. Phác, nhóc con nhớ không? Chú hứa thù hận, ta sẽ dùng mạng sống của gia đình con để trả giá. Con không quan tâm đến tiểu cô nương này sao? Tao sẽ cải chính cô ấy ngay bây giờ. Trình Uyên đột nhiên mở to mắt, vội vàng hét vào điện thoại. Không, Lý Quân Hào. Nghe anh nói, anh ấy chưa chết, anh ấy vẫn còn sống. Đu đu, ngay lập tức có tiếng cúp máy bên kia. Mẹ kiếp, Trình Uyên hai mắt đỏ hoe, bỏ mặc chú hứa đã ngất đi. Vội vàng bấm số của Lý Quân Hào. Vừa nói vừa lẩm bẩm. Không, anh ấy chưa chết, chỉ là ngất đi thôi. Thằng chó chết trả lời cuộc gọi của tôi. Trả lời đi, điện thoại vừa gọi xong lập tức cúp máy. Bật vá tát, Trình Uyên lo lắng dậm chân, trán nổi đầy gân, nhưng giờ tôi không biết phải làm sao. Nghĩ đến việc Vương Tử Yên đang phải chịu đựng sự sỉ nhục mà cô không thể chịu đựng vào lúc này. Thân thể Trình Uyên không khỏi run lên, có cách nào để ngăn Lý Quân Hào không? Bất kỳ ý tưởng, đầu óc anh quay cuồng. Ngay sau đó, anh ta dừng lại và không gọi Lý Quân Hào nữa vì anh ta biết cách ngăn Lý Quân Hào lại. Nhìn vào nhật ký cuộc gọi trên điện thoại di động của bác hứa. Trong một cuộc gọi gần đây, một cái tên có biệt danh là tổ sư xuất hiện trước mặt anh. Rõ ràng vị tổ sư này chính là tổ sư của nhà họ Lý. Trình Uyên không còn cách nào khác là phải sử dụng gia tộc họ Lý để ngăn chặn Lý Quân Hào. Anh không ngần ngại bấm số của Lý Quân Hào. Tiếng kêu bíp, xin chào, sau khi điện thoại vang lên 3 lần. Bên kia nhanh chóng được kết nối. Một giọng nói có phần khàn khàn truyền đến. Chú hứa, nửa đêm, chú gọi điện thoại gì vậy? Chú lại gặp rắc rối à? Trình Uyên nhanh chóng nói vào điện thoại. Nghe này, tôi không phải chú hứa. Chú hứa bây giờ đang ở trong tay tôi. Anh mau gọi con trai của anh là Lý Quân Hào đến ngăn cản. Nếu không, tôi sẽ giết chú hứa ngay lập tức. Cách chương.